Thưa đại chúng, hôm nay là 17 tháng 8. Hôm nay chúng ta sẽ học chương cuối của Kinh 42 chương. Chương này có cái tên là Nhìn bằng mắt Phật. Mình đọc nguyên âm chữ Hán. Phật ngôn: Ngô thị vương hầu chi vị như quá khích trần, thị kim ngọc chi bảo như ngõa lịch, thị hoàng tố chi phục như tệ bạch, thị đại thiên giới như nhất ha tử, thị a nậu trì thủy như đồ túc du, thị phương tiện môn như quá bảo tụ, thị vô thượng thừa như mộng kim bạch, thị phật đạo như nhãn tiền hoa, thị thiền định như tu di sơn, thị niết bàn như trú tịch ngụ, thị đạo chánh như lục long vũ, thị bình đẳng như nhất chân địa, thị hưng hóa như tứ thời mộc. Tất cả là bao nhiêu cái thị? Có 13 chữ thị. Chúng ta có một cái đại ý của bài này như thế này: khi nhìn vạn pháp, hãy nhìn bằng mắt Đức Thế Tôn. Cái chữ vạn pháp ở đây chỉ cho hai thể loại. Một thể loại là pháp thế gian, thứ hai là pháp xuất thế gian. Mình có đại ý và mình đã đọc âm rồi. Mình đi vào từng câu, sau đó mình giải thích vài từ ngữ khó, sau đó chúng ta đi vào nội dung của bài này. Trước tiên thì các vị thấy đây là một bài kết thúc của Kinh 42 chương rất là hay. Đức Thế Tôn cho ta một cái nhìn về hai cái lĩnh vực của pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Và nếu mình có được một phần của cái nhìn này thì cuộc đời mình đủ an lạc và hạnh phúc rồi. Câu đầu là: Ngô thị vương hầu chi vị như quá khích trần. Quá khích trần tức là bụi qua khe cửa. Một sáng nào đó mình thấy mặt trời xuyên vô nhà, hạt bụi bay bay đó. Cái thời gian hạt bụi bay rất là nhanh. Và giàu sang phú quý và địa vị nhân gian nó giống như là bụi bay qua khe cửa vậy đó, nhanh lắm. Đó là câu đầu: ta nhìn cái địa vị công hầu khanh tướng giống như bụi bay qua khe cửa. Ngô thị kim ngọc chi bảo như ngõa lịch, ta xem vàng ngọc của báo giống như ngói gạch. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba là: ngô thị hoàng tố chi phục như tệ bạch. Việt Nam mình cái chữ tệ này có nghĩa là gì? Là xấu, là dở, là hư hỏng, là đồ bỏ đi. Chữ tệ chữ Hán nó cũng có một cái nghĩa như vậy: hư hỏng cùng nát, đồ đáng bỏ, đáng vứt đi, gọi là tệ. Tệ bạch nghĩa là dễ rách, tức là xem tơ lụa áo mặc giống như dễ rách vậy đó. Xin thượng thoại viết xuống thì thôi được. Trong này nó có bản dịch. Viết được nhưng mà nó chặt bản mình đi. À ha. Ta xem địa vị vương hầu như bụi hoa khe cửa. Ta xem địa vị vương hầu như bụi hoa khe cửa. Ta xem vàng bạc của báo như ngói gạch. Xem y phục tơ lụa như dễ rách. Xem đại thiên thế giới như một hạt cải. Thì đại thiên giới như nhất ha tử. Nhất ha tử là một hạt cải. Thì a nậu trì thủy như đồ túc du. Đồ túc du là dầu thoa chân. Xem cái nước của ao a nậu đạt trì như dầu thoa chân. A nậu trì thủy là cái hồ lớn nhất. Câu thứ tư. Câu thứ năm. Xem nước ao a nậu trì. Xem nước ao a nậu trì như dầu xoa chân. Xem nước hồ a nậu như dầu xoa chân. các vị nếu chép thì các vị chấm cho đó, các vị xuống hàng đi. Tại vì đó là cái phần pháp thế gian á. À, mình phân làm hai đoạn ha. Như dầu sao trăng, các mình xuống hàng. Xem cửa phương tiện. Xem cửa phương tiện như vật báo quá hiện. Xem cửa phương tiện như vật báo quá hiện. Tức là nhà thuật sĩ ngày xưa họ họ làm ảo thuật á, vàng bạc hiện ra gọi là quá hiện. Xem cái cửa phương tiện độ sinh mà chư Phật sử dụng á, như là vật báo quá hiện. À, xem cái quả vô thượng như mộng thấy vàng lụa, kim mạch là vàng lụa. Nhìn cái quả vô thượng bồ đề như trong giấc mộng thấy vàng lụa thôi. Quả vô thượng như giấc mộng. Dạ, như giấc mộng thấy vàng lụa. Xem quả vô thượng thừa đó, như mộng thấy vàng lụa. Có thể mình dịch cái này là pháp nè, cái này là quả vị nè. Thị vô thượng thừa như mộng kim bạch, thị Phật đạo như nhãn tiền hoa. Hai cái này nó đi liền nhau. Thì mình có thể dịch là xem cái pháp vô thượng thừa, tức là cái pháp tu để chứng quả vô thượng thừa đó, giống như là mình trong chim bao mình thấy vàng lụa. Rồi xem cái quả vị Phật thành đạt đó, giống như là cái hoa đớm trước mắt. Xem quả Phật như hoa đớm trước mắt. Rồi xem thiền định như như núi Tu Di. Tu Di sân trụ là như núi Tu Di. Xem các pháp thiền định như núi Tu Di. Rồi câu thứ 10 là xem niết bàn giống như ngày đêm thức giấc. Trú tịch là ngày đêm. Ngày đêm điều thức. Xem niết bàn như ngày đêm điều thức. Chữ đảo chánh này á, thị đảo chánh như lục long phủ. Đảo là nghịch, chánh là thuận, đảo là trái, chánh là phải. Hai cái từ này nó đại biểu cho phải quấy á. Xem phải quấy như sáu con rồng múa. Rồi câu thứ 12 là xem pháp bình đẳng như nhất chân địa. Hưng quá có nghĩa là thịnh suy nha. Xem cái sự thịnh suy, câu thứ 13. Xem sự thịnh suy như cây bốn mùa. Nó có những điều lạ ở đây, quý vị lưu ý. Mình thấy một loạt 13 cái nhìn này, nó có hai cái nhìn xác định và toàn bộ thì đều là cái nhìn phủ định hết á. Cái nhìn xác định thứ nhất là cái nhìn thị thiền định như Tu Di sân trụ. Câu thứ 9. Câu thị bình đẳng như nhất chân địa là cái câu thứ 12. Câu này cũng xác định nữa. Hai cái câu này nó hơi lạ trong một cái cụm từ 13 câu thế này. Đó là cái lạ trong nội dung của cái bài này. Mình giải thích dài từ. Cái từ quá khích trần thì các vị biết rồi, đó là bụi bay qua khe cửa. Và cái ví dụ này Đức Phật thường lặp lại nhiều lần ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Xem ba là câu này. Thị hoàng tố chi phục như tề bạch. Tức là xem cái gấm vóc tơ lụa nõn nà, nó giống như là giá rách vậy đó. Tề bạch là giá rách. Hoàng nghĩa là tơ. Tố nó nguyên nghĩa là trắng nõn nà, không có màu. Đây là loại tơ mượt mà. Đây là nó trắng, tinh nguyên, không có nhuộm màu, không có quen ố gì. Tố thực là ăn chay, ngạch tố là ăn chay. Hoàng tố chi phục nghĩa là y phục lụa là, nó giống như là giả rách vậy đó. thì đại thiên sa giới như nhất hà tử. Đại thiên sa giới nó là một cái danh từ chỉ cho cái số lượng hành tinh rất là nhiều. Trong từ ngữ Phật học chia làm tiểu thiên thế giới, rồi trung thiên, rồi đại thiên. Trong tệ trung á, có một bài là đại thiên sa giới hải trung Âu nhất thiết thánh hiền như điển Phật. Tức là một đại thiên thế giới nó như một cái hòn bọt nổi trên mặt biển, và tất cả hiền thánh giống như một ánh chớp lóe rồi mất biến. Và một nghìn cái thế giới nó mới thành một cái tiểu thiên thế giới. Hay là mình tạm nói là một nghìn cái thái dương hệ nó mới hình thành một tiểu thiên thế giới. Rồi một nghìn tiểu thiên thế giới thì nó thành một cái trung thiên thế giới. Một nghìn cái trung thiên thế giới thì nó thành một cái đại thiên thế giới. Đó là cái số lượng từ mà trong truyền thống Vệ Đà Ấn Độ họ sử dụng. Và rất là nhiều cái từ ở trong cái bài kinh 42 chương này được sử dụng. Những cái truyền thuyết của Vệ Đà, từ ngữ của Vệ Đà, tức là của Bà La Môn, Đức Phật sử dụng cái điều ấy để giải thích giáo lý của Ngài, và cũng để giải thích về nhân sinh quan của Đạo Phật nữa, về thế giới quan của Đạo Phật nữa. Mình đang nói về hoàng tố chi phục như tệ bạch. Câu này quý vị hiểu rồi ha. Xem y phục gấm vóc giống như là vẽ rách, thị đại thiên giới như nhất hai tử. Tức là xem một đại thiên thế giới này giống như một hạt cải. Cái nhìn của Đức Thế Tôn như vậy. Cái câu thứ năm là nhìn cái nước ao A Nậu Đạt Trì. Có nơi thì A Nậu Đạt Trì, có nơi A Nậu Trì Thủy. Chữ trì mình dịch là ao, nhưng mà thực tế thì trì là hồ, nước hồ A Nậu. Hồ A Nậu là một cái hồ lớn nhất trong văn học Vệ Đà. Họ phân định là Ấn Độ là trung tâm của thế giới, và có năm cái hồ lớn tạo thành những cái nguồn nước nuôi sống cho con người ở Nam Thiểm Bộ Châu. Nước hồ A Nậu này là nước hồ lớn nhất trong các cái hồ. Nhưng mà với con mắt của Đức Thế Tôn thì nhìn cái nước hồ này nó chút xíu giống như dầu thoa chân thôi. Thị phương tiện môn như quá bảo tụ, tức là xem những cái môn phương tiện lợi sinh của Bồ Tát hành đạo đó giống như là một đống vàng bạc do một thuật sĩ làm nên chứ không phải thật. Chúng ta nhớ là thập độ Ba La Mật chứ không phải là lục độ. Theo truyền thống Phật giáo phát triển thì có thập độ Ba La Mật, sáu độ, tức là bố thí nè, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Thêm bốn độ nữa là gì? Bốn độ nữa là phương tiện độ, tức là phương tiện Ba La Mật, nguyện Ba La Mật, và lực Ba La Mật. Còn cái thứ tư nữa là trí Ba La Mật. Mình nhìn mấy cái này là mình thấy những cái nhà Phật học hồi xưa họ rất là giàu nghe. Đầu tiên sáu Ba La Mật tưởng chừng như đủ, rồi sau đó cái hệ thống Phật giáo phát triển họ bỏ thêm như những cái này nè. Thành ra thập độ, thì cái phương tiện Ba La Mật này trong văn học Quan Nghiêm khai triển và trong văn học Bát Nhã khai triển rất là rộng. Thì ở đây trong cái câu thứ sáu thì cái nhìn của Đức Thế Tôn là đối với các cái môn phương tiện của Bồ Tát lợi sinh, Ngài nhìn nó giống như là một nhà quyển sĩ. Họ quá hiện ra châu báu để dụ khị thiên hạ thôi. Cái thứ bảy là xem cái pháp vô thượng thừa giống như là mộng thấy vàng, vàng lụa thôi. Cái pháp môn tu tập để thành đạo Phật thừa nó không thật với cái nhìn Đức Phật là như vậy. Và câu thứ 8 là xem Phật đạo giống như là cái hoa đớm trước mắt. Mình lớn tuổi rồi, mình nhìn ra ngoài trời mình thấy nó có những cái vần đen, gọi là mắt có con ruồi đó. Quý vị có bị tình trạng đó chưa? Mắt ai lớn tuổi rồi cũng bị tình trạng đó, mình thấy có những cái quầng đen. Nhãn tiền hoa là như vậy. Câu thứ 9 là xem thiền định như núi Tu Di. Đây là cái câu xác định. Câu thứ 10 là nhìn cái quả niết bàn giống như là ngày đêm thức giấc thôi, chứ không có gì lạ. Câu thứ 11 là nhìn thấy cái sự phải quấy của nhân gian, thuận nghịch của nhân gian giống như sáu con rồng nó múa. Sáu con rồng nó múa thì nhìn không ra đầu đuôi hết. Cái trò chơi phải quấy nhân gian này nó giống như thế. Và rõ ràng là nếu chúng ta có dịp nhìn vào nhân thế thì các vị thấy là có những cái điều rất là phải từ năm xưa, bây giờ nó trở thành quấy. Rồi có những điều thấy cực kỳ quấy nhưng người ta bỏ tiền ra thì nó trở thành phải. Phải quấy. Nó không có một cái tiêu chuẩn gì để thẩm định vững chắc cả. Phải quấy ở đời nó là như thế. Đành rằng cái nền tảng căn bản đạo đức nó rất là cần để thẩm định phải quấy. Thế nhưng mà có xã hội, có những nơi giàu có bạc tiền thì nó biến quấy thành phải. Có những nơi nó nghèo thì phải cũng thành quấy. Và cái văn minh và văn hóa nhân gian này có khi nó cũng đi theo con đường đó. Văn hóa ban đầu nó là một cái trò chơi của một nhóm người rất là nhỏ. Tự nhiên người ta thấy nó hay hay, người ta bắt chước dần, cái nó trở thành cái nét văn hóa. Chứ thực tế tất cả những cái thứ đó nó không có một cái tiêu chuẩn hay là một cái nền tảng gì để thẩm định thế này là văn hóa, thế kia là văn hóa cả. Ví dụ như đối với người Việt Nam mình ăn uống thì mình không được quyền bóc, ví dụ như vậy. Nhưng với dân Mỹ thì người ta bóc, ta thấy cái nét văn hóa họ. Và mình cũng rất là ngạc nhiên, mình thấy là họ tay họ dính đường, họ liếm tay một cách thoải mái mà mình thấy cũng hay hay. Và điều đó nó nói lên một điều là dân tộc nào mà mạnh, đông, kinh tế họ giàu có thì cái điều họ sống, cái điều họ làm tự nhiên nó trở thành cái nét văn hóa mà người ta thấy hay hay, người ta bắt chước thôi. Và gần đây tôi có đọc những cuốn sách cái sinh hoạt của Hàn Quốc á, phổ biến một cái môn mà đối với văn hóa Đông phương người ta rất đố kỵ, đó là ngoại tình. Ngoại tình cũng là một nét văn hóa, nó nói như thế, mình có chịu nổi không? Rõ ràng là cái đất nước của Khổng Mạnh ngày xưa, đạo đức làm nền và cái sự thủy chung là cái gì rất đáng trân trọng ấy, vậy mà bây giờ báo chí và tiểu thuyết nó đồng thanh suy tôn, đánh bóng cái nét đặc biệt của người Hàn Quốc là ngoại tình là một nét văn hóa, không ai được quyền đánh phá ngoại lị cả. Người ta không ngoại tình thực sự nhưng người ta ngoại tình bằng tư tưởng, ngoại tình bằng ngôn ngữ, ngoại tình bằng cái điện thoại. Nó gọi là một nét văn hóa để làm cho đời sống đẹp và hưng phấn thêm. Vài điều như thế để quy chiếu lại, thưa các vị, là cái sự phải quấy này, thị đạo chánh như lục long vũ là như thế. Cái phải quấy nhân gian này có khi nó không có đầu có đuôi. Sáu con rồng múa thì ta không thể nhận ra được chỗ nào là đầu rồng, đuôi rồng của con nào cả. Câu này là có ý như vậy. Câu thứ 12 là thị bình đẳng như nhất chân địa, tức là xem cái pháp bình đẳng như nhất chân địa. Chữ nhất chân địa này nó có một cái nghĩa rất là dài dòng, mình mới tra thử từ điển. Nhất chân địa cũng còn gọi là nhất chân pháp giới nữa. Có một cái từ khác gọi là nhất tâm nữa. hay là nhất tâm pháp giới. Đứng trên hai cái bình diện mà nhìn, bình diện thứ nhất là đứng ở ở pháp mà nhìn, thì cái từ này nó đặt chỉ cho cái bản thể nguyên nguyên sinh ra vạn hữu. Đó là đường mình đứng ở pháp, đó là mình nhìn ra ngoài. Đối với khách thể mà nhìn thì nó chỉ cho bản thể nguyên nguyên của vạn hữu. Cái suối nguồn đầu tiên để có mặt nên sơn hà đại địa, có mặt nên không gian và thời gian, đó là nhất chân pháp giới. Đứng ở cái vị thế của chủ thể mà nói, tức là quay về bên trong mà nói, thì nhất chân pháp giới là bản thể bất sinh bất diệt của tự tâm, tức là pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật của chính mình, gọi là nhất chân pháp giới. Cái từ ngữ nó dài dòng và nó chỉ như thế, nhưng mà mình có một cái giải thích rất là gần gũi, nó dễ cảm nhận. Khi mình quay lại chính mình nó là thế này: khi tự tâm mình, khi an trú được trong cái tâm Phật sáng chói vô niệm hiện tiền, thì anh đang an trú ở nhất chân pháp giới. Mình chia sẻ như vậy thì dễ hiểu nhất. Khi mình khởi vọng thức lao sao thì mình lạc vào sơn hà đại địa có thời gian và có không gian, sinh khởi ngàn vạn thứ, nào là thủy quả, côn trùng thảo mộc, con người thú cầm. Nhưng mà khi quay về an trú được nơi tự thể tâm bất sinh, nơi cái vùng trời tâm vô niệm, thì lúc bấy giờ mình đã an trú ngay tận cái đầu nguồn, là cái nguyên nguyên của đầu nguồn, là đầu nguồn tất cả mọi sự sinh khởi. Khởi tâm là mình đi ra sơn hà đại địa, sinh khởi ngàn vạn mối, mà quay về an trú lại nơi cái chỗ vô niệm hiện tiền, đó là an trú nơi cái nguồn linh của tự tâm, an trú nơi cái đầu nguồn của một con suối nó chưa chảy ra, chưa xuống dòng đời. An trú nơi cái nhất chân pháp giới có nghĩa là an trú nơi cái tâm vô niệm. Vô niệm nghĩa là vô phân biệt, vô vọng tưởng, không còn thị phi, không còn phàm thánh, không còn tử sinh, không còn luân hồi nữa, triệt tiêu thời gian và không gian, gọi là nhất chân pháp giới. Đó là cái từ hơi khó. Hưng quá thì dễ biết rồi. Nhìn xem cái sự thịnh suy của cuộc đời, của con người, của xã hội, giống như là cây bốn mùa. Và mình chỉ cần có được cái nhìn này thôi là mình an ổn trong cuộc đời. Đây là cái quy luật tất nhiên của mọi pháp hữu vi. Hành tinh này nó cũng tuân theo cái quy luật như vậy. Thành trụ hoại không. Rồi lịch sử một quốc gia nó cũng đi theo cái con đường đó. Cái biên giới của những quốc gia trên hành tinh này vài thập kỷ là nó có dịp đổi thay. Đổi thay biên giới. Rồi chưa hề có một vùng đất nào yên bình luôn nhiều năm. Chưa hề có một nền độc lập nào kéo dài. Chưa hề có một chủng tộc nào thuần chủng cả. Chắc như thế. Dân tộc Việt Nam tự hào mình là con hồng cháu lạc, nói thế chứ có khi nó không có phải đúng như vậy. Mình lai chủng rất là nhiều từ những cái tộc của Trung Hoa sang. Rồi mình lai chủng rất là nhiều từ những cái tộc ở miền Nam. Và không hề có một nền văn minh văn hóa nào mà thuần là văn hóa của quốc gia đó cả. Rồi không hề có một con người nào mà bảo vệ được cái bản sắc nguyên vẹn của họ từ khi sinh cho tới lớn cả. Cái sự trôi chảy, biến đổi, đó là điều tất nhiên. Nếu mình chỉ cần có được cái nhìn mọi sự hưng hóa, thịnh suy của cuộc đời nó giống như cây bốn mùa, thì mình đủ an nhàn vô cùng, chấp nhận được cái sự đổi thay. Thưa đại chúng, là không có một cái dòng tu nào mà kéo dài cái sự hưng thịnh của nó lâu đời cả. Những cái tổ đình ngày xưa cả nghìn tăng, những cái nơi chốn già lam cực thịnh của các bậc đạo sư lớn, khai mở đạo tràng, tiếp tăng nội chúng, rồi có lúc cũng tiêu trầm, cũng quan phế. Không có một dòng họ nào mà giàu luôn 7-8 đời, cũng có lúc suy. Không ai mà nghèo hoài. Cái nguyên tắc của cuộc sống là như vậy. Nhưng mà có một điều mình trở lại giải thích để các vị thấy tu vi sân trụ này là một cái khó hiểu nè. Thị thiền định như tu vi sân trụ. Chữ tu vi sân mình rất là quen, phải không? Cái núi tu vi ở trong văn học của Vệ Đà họ giá vậy nè. Ở trên đỉnh này là trời Đao Lợi Thiên, nó cao mà ở giữa nó ốm, ở dưới này thì nó lớn. Và mình đọc vào những cái văn học của Vệ Đà, mình thấy là tất cả kinh điển của mình nó đều mang cái dấu ấn của Vệ Đà cả. Thất trùng lan thuẫn, thất trùng hàng thọ, nào là bảy vòng cây báo, bảy màn lưỡi châu, rồi dưới này có nạm vàng giác ngọc, là nước bát công đức, là từ văn học của Vệ Đà mà phát sinh cả. Nào là ao thất bảo, nào là màn lưỡi châu, nào gió thì tiếng nhạc trời rung, vân vân, nó đều là bản sao của văn học Vệ Đà của Bà La Môn hết. Và cái tu vi sơn này, thưa, ở dưới này là cả một vùng kim cương, nó nằm ở trên đây và nó vững vàng. Trên này là cõi trời Đao Lợi Thiên. Bốn góc này, đông tây nam bắc thì nó có bốn châu, và kinh điển bây giờ vẫn còn sử dụng: Bắc Cu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiện Bộ Châu và Tây Ngư Quá Châu. Họ phân định vậy. Và cái vùng thế gian, cái vùng mà mình đang ở, đất nước Ấn Độ, xác định vị trí của nhân gian đó là đang ở Nam Thiện Bộ Châu, tức là phía nam của tu vi. Và Tây Ngư Quá Châu là cái vùng đất mà chúng sinh nơi nó phước lộc rất là lớn, không cần làm có ăn, cái đời sống của họ nói theo ngôn ngữ bây giờ là cái nền văn minh rất là cao. Và người ta dùng cái từ này để chỉ cho những cái vùng đất Tây Phương này, tức là vùng đất có nền văn minh rất là cao. Đông Thắng Thần Châu ngày xưa họ dùng để chỉ cho đất nước Trung Hoa đó. Cho nên Trung Hoa thường sướng cái câu là Tây Thiên Đông Độ, tức là các vị tổ từ Tây Thiên truyền đạo qua, là cũng từ cái văn học của Vệ Đà hình thành luôn cả một cái chiều dài văn hóa đạo Phật. Và mình trở lại tu vi sơn. Tu vi sơn được dịch ra là Diệu Cao Sơn. Họ dịch ra rất là nhiều tên: Hảo Quang Sơn, hay còn là Diệu Cao Phong nữa. Đây là Diệu Quang Sơn. Đặc biệt là cái ngọn núi này nó chứa đầy châu báu, nó được trang trí bằng lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não và kim cương, cho nên nó có nhiều tên như vậy. Tuy nhiên có vài điều nó liên hệ, mình dẫn ra đây để cho các vị dễ nhớ cái tên Diệu Cao Sơn hay là Diệu Cao Phong này. Trên cái con đường mà Ngài Thiện Tài đi tham vấn ở trong Kinh Hoa Nghiêm á, thì khi Ngài đến tham vấn Ngài Văn Thù, người ta chỉ là Ngài Văn Thù đang thiền hành ở trên cái đỉnh của Diệu Cao Sơn này. Ông bò lên được tới đây thì ông thấy Ngài Văn Thù đang đứng ở ngọn Biệt Phong, tức là chung quanh tu vi sơn này nó có nhiều cái ngọn núi chung quanh lắm. Thì Ngài Thiện Tài đồng tử leo lên tới đỉnh này để tham vấn Ngài Văn Thù, thấy Ngài Văn Thù đang ở một cái đỉnh của một ngọn núi khác, ở Biệt Phong. Và Ngài phải tuột xuống khỏi Diệu Cao Sơn này mới qua tới ngọn Biệt Phong này đảnh lễ Ngài Văn Thù, thì Ngài Văn Thù Ngài mới dạy cho cái con đường hành Bồ Tát Đạo. Mình đọc giống như cái chuyện thần tiên, nhưng mà trong này nó có cái ý vị thâm sâu trong này. Sau đó nhà thiền họ mới khai triển điều này, là trên đỉnh Diệu Phong không cho thương lượng. Ngôn từ chữ nghĩa nó phải sinh ra từ ngọn Biệt Phong thôi, chứ đỉnh Diệu Phong hoàn toàn vô ngôn. Có nghĩa là đạt đến cái đỉnh cao của vô niệm. Nơi đây nó không cho anh khởi một ý niệm nào cả. Nơi đó không thể khởi phương tiện độ sinh được. An trú trong vùng trời Niết Bàn, anh không thể làm được Phật sự, anh không thể độ sinh. Mà phải khởi phương tiện, tức là vào Phật đạo, rồi anh phải đi vào ma đạo, tức là vào lại nhân thế, dùng ngôn ngữ trần gian, khởi ý niệm như con người. Mở phương tiện độ sinh thì phải ở ngọn biệt phong là như vậy. Có ý nghĩa là như vậy. Và từ những cái điều này mình liên hệ một tràng dài cái văn hóa của Trung Hoa, các vị thấy nó có nhiều điều hay. Ví dụ như Lão Tử có một câu đạo khả đạo phi thường đạo đó. Dẫn dài dòng cho nó hết giờ ha. Đạo khả đạo phi thường đạo. Là sao? Tức là đạo mà nói được thì nó không còn là đạo nữa. Tại sao đạo nói được không phải là đạo? Điều thứ nhất là khi mình an trú trong cái trạng thái vô niệm, cái điều kỳ lạ là anh phải bật tiếng nói anh mới rớt được trong cái không gian của đạo. Muốn chứng nghiệm được đạo thì tiếng nói nó phải triệt tiêu. Tiếng nói bên ngoài triệt tiêu không quan trọng, nhưng mà tiếng nói trong đây nó triệt tiêu. Ý thức không còn thì thầm, không còn khởi một tiếng nói thì thầm nào bên trong, thì an trú được ngay nơi đạo. Anh vừa khởi một tiếng nói thì thầm là anh đã lạc vào thế giới của nhị biên rồi, của có và không, phải và quấy, vui và buồn, bất an và sầu khổ rồi. An trú được trong cái trạng thái vô niệm, vô ngôn thì an trú được trong đạo. Thế thì nói không còn đạo là đúng rồi. Đó là cái điều thứ nhất mình giải thích để các vị thấy là đạt đến cái đỉnh diệu cao, tức là đạt đến cái đỉnh của vô ngôn, lặng lẽ, bất động. Tâm thức nó bật vong hết tất cả những ý niệm. Lúc bấy giờ thì giống như là Ngài Di Ma Cật hỏi thế nào là pháp môn bất nhị. Ông im lặng. Pháp môn bất nhị mà nói nữa thì còn gì là pháp môn bất nhị? Nói thì đã có sống thức lao sao rồi. Thì từ bao nhiêu chuyện dẫn dụng lại để các vị thấy là diệu cao sơn này, đỉnh diệu cao này là chỉ cho cái trạng thái tuyệt đối tĩnh lặng của tâm thức vô niệm vô ngôn. An trú được nơi đó gọi là an trú trong đỉnh diệu cao phong hay là diệu cao sơn. Và Thượng Trúc Lâm có một câu là trên đỉnh diệu phong rong tự tại đó. Bài sám rất là hay. Tức là cái thành tựu của một hành giả tu thiền là phải đạt đến chỗ này. Đạt đến cái đỉnh cao của núi diệu phong, của núi tu di. Nghĩa là đạt đến cái trạng thái của tâm vô ngôn. Nói thì nghe ghê gớm chứ cái tâm vô ngôn đâu có gì khó khăn. Khi các vị có cái sự nhận biết rõ ràng tỉnh tại, trong tâm thức các vị không có cái tiếng nói thì thầm nào khởi lên, thì đạt đến trạng thái của vô niệm vô ngôn. Và mình đi ngang qua 13 cái thị thị này, còn cái gì khó khăn cần giải thích thêm chữ nghĩa nữa không? Chắc hết rồi ha. Bài này mình có thể chia ra làm 3 cái chủ đề lớn để mình đi vào, để mình khai thác. Cái vấn đề lớn đầu tiên đó là mình khai thác về hai cách nhìn, hai cánh cửa nghe và nhìn đối với đạo. Cái vấn đề thứ hai là mình khai thác cái chủ đề là nhìn vào nhân gian bằng mắt Phật. Vấn đề thứ ba đó là cái nhìn của hành giả trên tiến trình tu. Vấn đề thứ tư đó là người xưa và con đường vượt khó. Người xưa và con đường vượt khó. Mình đi vào cái phần đầu, hai cái cánh cửa nghe và nhìn đối với đạo. Các vị lưu ý là chữ thị có nghĩa là nhìn. Nhưng mà đặc biệt trong đạo hay là trong nhân thế mình thì cái từ là thấy, nghe, hiểu, biết dường như họ dùng thay đổi nhau. Dường như có lần mình chia sẻ điều này, anh thấy làm sao? Có nghĩa là anh cảm nghe thân thể anh sao, bệnh hoạn thế nào. Thường thường cái nhìn và cái nghe họ dùng thay cho nhau rất là nhiều. Cái ngửi và cái nghe nó cũng thay nhau nữa. Anh có nghe cái mùi hương không? Người ta nói như thế mình cũng hiểu chứ, phải không? Tức là anh có ngửi thấy cái mùi hương thơm không? Rõ ràng là như vậy. Cho nên tuy chưa phải là người tu, nhưng mà trong dân gian họ đã làm được một việc là dùng từ ngữ về những cái cảm nhận nó có tính cách rất là chung nhất. Nhìn ra ngoài thì họ xác định đó là nhìn, nhưng mà nhìn vào trong thì có khi họ nghĩ đó là nghe, đó là ngửi, đó là nếm gì. Nó không nhất định là mỗi chữ một nghĩa. Cho nên ta lưu ý là nhìn và nghe được thay đổi cho nhau khi sử dụng từ. Đó là cái cách thứ nhất. Và mình khai thác cái phần này để cho các vị có một vài cái khái niệm về nghe và nhìn. Đầu tiên là nhìn và nghe của nhân gian, của người đời. Thứ hai là nhìn và nghe trong đạo. Tức là nghe và nhìn của thế giới phàm phu và nghe và nhìn của người tu tập. Hai điều này nó cạn, nó gần với chúng ta vô cùng. Chúng ta biết một điều là từ cái nghe và cái nhìn nó tạo nên vàng nổi của đời sống con người. Anh khéo một chút thì từ nghe và nhìn anh làm cho đời sống anh an lạc hạnh phúc. Anh vụng về một chút thì từ nghe và nhìn nó chuốc khổ lụy phiền não cho anh. Và nhân gian thường thường họ nghe và nhìn bằng cái con đường của bằng con đường của tri giác sai lầm. Người đời họ nhìn bằng cái tri giác rất là sai lầm. Và có rất là nhiều chuyện vui về cái nghe và cái nhìn như thế này. Và đối với người đời, thưa các vị, là nghe và nhìn này nó có những cái sai lầm thì còn tha được. Nhưng mà với người tu chúng ta, có cái nhìn và cái nghe nếu nó vụng về, nếu nó sai lầm thì gây rất là nhiều cái chướng ngại cho cái chuyện tu của chúng ta. Nó gây đổ vỡ trong nội bộ rất là lớn. Giản dị nhất, mức độ cạn nhất của cái nhìn á, thưa các vị, nó không phải được đánh giá bằng con mắt không, mà cái nhìn nó đánh giá từ bên trong của tâm thức. Ví dụ như mình tưởng thông thường mình tập được con mắt của mình, thưa tập ở ngoài rất là khó. Tập được con mắt nhìn phải tập từ bên trong của tâm thức. Người mà có được định lực, tự nhiên họ có cái nhìn vững. Người có tâm hồn trong sáng, tự nhiên họ có cái nhìn sáng, trong. Và hai điều này, thưa, có khi cả một đời người ta tập chưa thành được cái nhìn, chưa thành được cái nghe nữa. Có những người tâm thức của họ rất là dao động, rất là bất an. Họ cố gắng tập cho con mắt của họ nó vững chãi lại. Tập rất là khó. Có những thầy họ có cái tướng rất là xấu, đó là con mắt nhìn trộm á. Mắt nhìn trộm. Họ biết cái đó là tướng xấu, thế nhưng mà họ muốn sửa cái tướng nhìn trộm nó sửa không có dễ. Ví dụ như mình có một cái tướng đi rất là lắc. Mình đi lắc qua lắc lại. Theo tướng học mà nói thì sự nghiệp của người đó không thể vững được. Và họ cố tình sửa, đi cho khệ nệ, cho cứng cát lại mà sửa không có được, khó lắm. Cho nên mình tu mà lơ phất phơ thì một đời cái nghiệp thức lâu trong tâm thức mình chuyển rất là khó khăn. Và mình chia sẻ về những cái nhìn vụng về của người tu, thưa các vị, là cái đôi mắt người ta dễ cảm nhận nhất là đôi mắt của sự khát thèm tiền, khát thèm tình. Hai cái đó nó biểu lộ có khi trong đôi mắt. Người nào có kinh nghiệm họ nhìn ra ngay. Và trong thế giới tu hành của chúng ta, những cái vướng vấp về tình cảm, có khi mình đổ thừa là tại người kia, nhưng mà cái chính là tại mình. Ví dụ như có ai mà thương ta, thì mình không thể đổ thừa là tại người kia thương, mà đổ thừa tại mình, cái chất ái dục của mình còn, cho nên người ta mới thương. Tôi có biết những vị thầy xuất gia, những vị thượng tọa lớn, ông rất là dễ thương, ông rất là thân tình, ông có thể ngồi chơi. Và cái điều đặc biệt là trong cuộc đời ông từ hồi nhỏ cho tới bây giờ là gần 70 rồi, chưa hề có một cái chuyện vướng mắc tình cảm nào phát sinh đối ông cả. Dường như người ta thấy ông nó là một cái khối tinh sạch, sáng ngời tinh anh, và người ta kính cho người ta không dám thương. Thương như con thương bố, và bằng cả cái niềm cung kính cho người ta, không có dám vẩn vơ gì về vấn đề vướng mắc cả. Cái điều đó nó chứng minh là nếu tâm thức của anh mà sạch nghiệp ái thì tự nhiên giống như là bàn tay không ngưng tích, anh có thể thầu vô thuốc độc, nó không thấm vào da anh. Cho nên luyện con mắt làm cho cái nhìn thuấn mục. Trung Hoa nó có từ là thuấn mục, tức là cái nhìn rất đẹp, rất trong sáng ấy. Phải luyện từ bên trong tâm, bên trong trái tim. Trái tim mình mà sạch hết cái nghiệp thức ái dục thì tự nhiên cái nhìn của mình nó sẽ rất là sáng. Bên trong của mình mà mình có cái năng lượng của định thì cái nhìn của mình nó có định. Định và tuệ nó cùng có mặt trong cái nhìn. Và có những bậc thầy, họ chỉ cần nhìn mình là mình thấy cái sự nghiêm nghị của họ. Họ chỉ cần nhìn mình thấy cái từ ái của họ. Cho nên hai cái cánh cửa rất là quan trọng mà trong kinh hay nói đến, một là nghe, hai là nhìn. Các vị nhớ cho như vậy. Người tu chúng ta đi vào hai cánh cửa nghe và nhìn để đi vào đạo, cũng từ hai cánh cửa nghe và nhìn để đi vào cái con đường hoằng hóa độ sinh. Trong Lăng Nghiêm có một câu là thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục đắc tam a đề, đương tùng văn trung nhập. Câu này cũng rất là hay. Quý vị cũng học chữ Hán Lai Rai cũng nên biết câu này. Thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục đắc tam a đề, đương tùng văn trung nhập. Cái giáo lý màu nhiệm nhất ở cái quốc độ này, cái câu này là của Bồ Tát Văn Thù dạy trong kinh Lăng Nghiêm. Khi Đức Thế Tôn kêu mấy mươi vị La Hán và Bồ Tát trình bày cái sở ngộ, sau đó Đức Thế Tôn kêu ngài Văn Thù, nói ông lựa coi cái pháp môn nào tuyệt vời nhất để cho chúng sinh nơi cõi ta bà này nương pháp môn đó để tu tập mau chứng được Phật quả. Ngài Văn Thù tuyển lựa một vòng xong, ngài nói chỉ có cái pháp môn nhĩ căn viên thông của Quan Âm là tuyệt vời nhất. Và câu này được trích từ kinh Lăng Nghiêm. Thử phương chân giáo thể, thử phương tức là quốc độ này, cái giáo lý chân thật màu nhiệm nhất của quốc độ này là từ nơi cái nghe mà làm cho thanh tịnh tâm thức. Thanh tịnh tại âm văn, từ nơi cái nghe làm cho thanh tịnh tâm thức. Dục đắc tam a đề tức là muốn chứng đắc được chánh định thì phải từ cái nghe mà đi vào. Đương tùng văn trung nhập là phải từ cái nghe mà đi vào thôi. Mình đang nói về vấn đề nhìn và nghe ở trong đạo. Mình đã lượt qua nhìn và nghe ở thế gian. Và các vị dư biết một điều là những cái khổ đau, những cái hiểu lầm, những cái nghi kỵ, và những cái bất hạnh của đời sống ở nhân thế nó đều phát xuất từ nghe và nhìn ra cả. Dường như ta có thể kiểm tra tất cả những cái bất hạnh của cuộc đời nó đều phát xuất từ hai cái này. Và đối với trong đạo, mình khai thác một chút rất là nhỏ thôi để nói cho các vị biết là mình không khéo luyện được tâm, thì cái nhìn của mình nó đủ tố cáo cái sự thất bại của đời sống tu hành rồi. Ví dụ như mình là một vị thầy lớn, có uy tín, có chùa to Phật lớn, nhưng mà với con mắt của người có một chút kinh nghiệm á, họ nhìn thấy cái cách hành xử của vị thầy trụ trì kia, họ đủ xa lánh nè. Và nếu mình khéo vận dụng cái thủ thuật thù tiết lịch sự thì mình có thể làm cho người ta đến với mình nhưng mà không bền. Sớm muộn gì họ cũng phát giác ra cái điều tàn ẩn bên trong cái tâm thức của anh, là họ cũng xa lánh thôi. Và sự nghiệp làm đạo đổ vỡ. Muốn làm đạo được bền vững trong nhân gian, làm cho chánh pháp có mặt, thì cái quan trọng là mình phải làm thế nào luyện được bên trong của tâm thức để cho cái nghe và cái nhìn trở thành trong sáng, thì cái con đường làm đạo mới bền được. Đó là mình nói ở mức độ cạn trong cái con đường tu làm đạo thôi. Thâm sâu hơn như cái bài kệ thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn này. Thưa đại chúng, là trong truyền thống nhà thiền, các thiền sư thường khai triển hai cái cửa này để chúng ta vào đạo. Tổ Lâm Tế thì có nói là lục đạo thần quan, tức là sáu cánh cửa. Nhưng mà chung quy lại, hai cánh cửa gần nhất chúng ta tiếp nhận rất là dễ và dễ đi vào đạo là cánh cửa nghe và nhìn. Từ cái nghe và cái nhìn này, vô vàn người, vô vàn các vị thiền sư ngày xưa đã đi vào được đạo bằng hai cánh cửa nghe và nhìn. Và trong một ngày, các vị để ý là mình tiếp xúc, mình sinh hoạt hàng ngày, dường như là mình sử dụng hai cái cánh cửa nghe và nhìn nhiều nhất so với cánh cửa khác. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và tri giác. Thì cái thấy và nghe, hai cái cảm thọ đầu nhất, nó đi vào tâm thức ta nhiều nhất, và nó cũng dắt dẫn tâm thức ta chạy lạc lõng ra bên ngoài nhiều nhất. Cho nên chỉ cần tu hai cái cửa này, nghe và nhìn, là đã có thể an thân lập mạng cả một đời rồi. Và tôi có dẫn mấy câu chuyện về nghe và nhìn đó. Ngài quê Trung Quốc xưa một hôm, Ngài gọi thị giả dạ. Các ông gọi thêm tiếng nữa, thị giả cũng dạ. Gọi thêm tiếng nữa, thị giả cũng dạ. Rồi ông nói một câu là: ta tưởng ta cô phụ ngươi, hóa ra ngươi cô phụ ta. Đó là Ngài muốn cho thị giả đi vào cái con đường nghe. Cái này chắc các vị dễ hiểu rồi chứ ha. Cái này mình nói rất là nhiều lần về con đường nghe. Mình có một cái lỗi. Cái lỗi là mình nghe cái mình chạy ra tiếng. Nghe cái gì nó đến cái tai mình là mình vội vàng khởi trong tâm thức cái tiếng nói thì thầm. Mà khi tiếng nói thì thầm nó có mặt trong đây, tức khác mình trở thành tiếng nói thì thầm. Thiền sư khác ta chút xíu thôi. Tức là khi tiếng nói thì thầm có mặt thì tiếng nói thì thầm là cái bị nhận biết. Khi cái tiếng nói thì thầm chưa có mặt thì Ngài sống với cái sự nhận biết không có tiếng nói thì thầm. Khi tiếng nói thì thầm có mặt thì Ngài nhận biết tiếng nói thì thầm nó đang diễn hành trong cái sự nhận biết của Ngài. Còn ta thì không có tiếng nói thì thầm thì ta chìm trong trạng thái vô ký, không mời sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền có mặt. Khi tiếng nói thì thầm có mặt thì ta là tiếng nói thì thầm. Ta biến mất vào tiếng nói thì thầm. Ta không an trú được trong cái vùng trời nhận biết tỉnh sáng. Ta dở là như thế. Và cái cách mà Quốc sư Huệ Trung làm đó là đánh thức ông thị giả để nhận biết là cái nhận biết đang có mặt. Khi ông bật tiếng gọi thì thị giả bật tiếng dạ, không cần có một phút giây để suy nghĩ gì cả, không cần chần chờ gì cả, gọi là giả liền, thì nhận biết bật sáng liền. Nếu biết thì quay lại an trú trong cái vùng trời nhận biết bật sáng thì đúng. Mà chỉ biết mỗi một điều người ta gọi mình dạ, rồi mình chực chờ tâm thức là không biết ông sai cái gì, thế thì mình đang khởi trong tâm thức mình ngàn vạn tiếng nói rồi, như một đàn ngựa chạy rồi. Cái sai lầm của chúng ta là chỗ đó, nghe tiếng thì trong này khởi sóng thức lao sao, khởi một sóng thức lên thì ta biến mất trong cái sóng thức lao sao, ta không còn an trú được trong sự nhận biết hiện tiền. Đó là mình nói cái cửa nghe. Cửa thấy thì sao? Thưa đại chúng, cũng giống như thế. Không có cái gì trước mắt thì mình chìm vào cái trạng thái của vô ký, không mời được cái sự nhận biết tỉnh sáng có mặt về. Rồi mở mắt ra thấy cái gì thì tức khắc mình biến mất vào cái đối tượng mình đang thấy. Mình làm một việc thông minh hơn, đúng với lời của các thiền sư khai ngộ, đó là trước mắt cảnh đến hay đi chuyện đó không quan trọng, nhưng mà giữ cho cái sự nhận biết của cái thấy luôn có mặt, tỉnh sáng hiện tiền thì ta đang ăn trú được trong đạo. Còn nếu anh không làm được điều này thì cho dù anh nhắm mắt, anh mở mắt, anh làm gì, anh cũng là người không ăn trú được trong đạo. Mời được cái sự nhận biết tỉnh tại, tỏ tường, sáng rỡ hiện tiền, vô niệm, không có nói thầm thì cái sự nhận biết sáng rỡ luôn có mặt, thì cái sự nhận biết sáng rỡ ấy nó chạy ra mắt thì nó thành cái nhận biết của mắt, chạy ra tai thì nó thành cái sự nhận biết của tai. Nếu có cái gì phất ngang mũi thì tức khắc nó nhận biết có cái mùi hương đi ngang qua mũi, nhận biết tất cả mọi thứ khi tiếp xúc với mắt tai mũi lưỡi, tỏ tường rõ ràng hiện tiền, mà không có lúc nào chạy ra để mất mình vào cảnh hết, thì gọi đó là người biết sống được với đạo. Và từ cửa mắt, từ cửa mũi, từ cửa tai, từ sáu cửa đi vào, không cần phải khổ nhọc khó khăn gì tu hành cả. Ta mở mắt, mắt ta không đóng lại trước cái đối tượng gì cả. Tai ta có thể nghe mọi thứ âm thanh, không cần phải đóng lại. Thế mà lúc nào ta cũng an trú được trong đạo hết. Tu như thế thì thảnh thơi vô cùng, và cái lực dụng của mình rất là mạnh. Mình không có cần phải đề kháng, không cần phải chối bỏ, loại trừ, cực nhọc gì cả. Thênh thang giữa đất trời và đi ngang trong nhân thế mà chân mình không có dính đất là như vậy. Đúng nghĩa thiền sư tu thì ta phải là người, ta phải là người có thể đi vào mọi nơi của nhân gian mà lúc nào dụng công được mới là thiền sư. Còn nếu mình chỉ xếp chân dưới già tọa thiền mình mới tu được, thế thì giờ tu của mình rất là ít. Mình mới làm thế nào tận dụng được tất cả thời gian của một ngày, lúc nào mắt, tai, mũi, lưỡi cũng sáng trưng mở bừng ra, tiếp xúc mọi thứ nhưng mà không bao giờ mất mình trước cảnh, lúc nào cũng an trú nơi cái niệm hiện tiền, cái sự nhận biết tỉnh sáng vô ngôn, thì người đó là người dụng công tốt. Đó là mình phân biệt hai cái cánh cửa nghe và nhìn đối với đạo, để các vị thấy là ta có thể đi vào bằng một trong năm cửa đều thành công cả. Nếu các vị là những người bén nhạy về mắt thì mình từ cửa mắt đi vào. Nếu ta là những người bén nhạy từ cánh cửa tai thì ta có thể từ cái cửa tai đi vào. Một hôm có một thiền sinh tới hỏi ngài Cảnh Thanh: con mới xuất gia vào đạo, xin thầy từ bi dạy dùm cho con, mở cho con cái cánh cửa cam lộ để con vào đạo. Ông nói: ông có nghe tiếng nước chảy không? Thầy dạ nghe. Hãy từ đó mà vào. Trúc Lâm Huế có hai câu đối: thanh sơn bất mặt thiên thu họa. Hai câu cũng hay lắm. Mình hay dẫn hai cái câu là thiểu dục vi tiên đạo, đa tình thị Phật tâm ở Trúc Lâm á. Không biết các vị đã từng ghé chùa Trúc Lâm Huế chưa ha? Hai câu họ khắc trên những cái giống tre: thiểu dục vi tiên đạo, đa tình thì khỏi tâm. Mình đi lang thang lĩnh vực này, cái điều mình chia sẻ nơi đây nữa là thế này: thi ca nó là một loại đỉnh núi giữa cái bình nguyên ngôn ngữ của con người rồi, tức là ngôn ngữ thông thường mình dễ hiểu giản dị, nhưng mà ngôn ngữ thi ca nó cao một bậc. Ngôn ngữ của liễn đối nó lại cao hơn thi ca một bậc. Nó đòi hỏi cái nhạc điệu, cái đối xứng và rất là nhiều yếu tố để làm thành một câu đối hay. Thiểu dục, đa tình nó đối xứng là phải không? Tiên đạo, Phật tâm nó cũng đối xứng nữa. Thiểu dục là tiên đạo, đa tình ấy Phật tâm, nếu ta dịch theo cái nghĩa Việt. Nhưng mà câu thứ hai mình muốn nhắc đây là: thanh sơn bất mặt thiên thu quả. Bất mặt thiên thu quả, núi xanh kia nó không cần một chút mực nào cả, nhưng nó là bức tranh thiên thu, bức tranh của nghìn đời. Lưu thủy vô quyền thị cổ cầm, tức là cái dòng suối nó chảy réo rắt kia, nó không có cần một cái sợi dây nào cả, ấy thế mà nó là cái cây đàn cầm nghìn xưa, thì cổ cầm. Tôi nhớ Tô Đông Pha có một lần ông ngộ đạo: lưu thủy vô huyền thị cổ cầm. Mình dẫn vòng vòng để các vị thấy là nhìn và nghe nó rất là quan trọng. Tô Đông Pha một hôm tới chùa ngày Phật Ấn, và đêm đó bất chợt sao phước đức ông bà, sao ông ngộ đạo, ông làm mấy câu thơ hay lắm: khê thinh tiện thị quảng trường thiệt, khê thinh tiện thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, dạ lai bát vạn tứ thiên kệ, kim triêu bất ngữ dĩ trình quân. Có bốn câu thôi. Mình viết chữ Việt cho các vị chép theo cho dễ. Bữa nào mình viết chữ Tàu. Khê là khe, là suối. Khê thinh là cái tiếng khe, tiếng nước suối. Tiện thị quảng trường thiệt. Quảng trường thiệt tướng là cái tướng lưỡi rộng dài của Đức A-di-đà. Quảng trường thiệt tướng xuất quy diệu âm đó, tức là khi Đức Thích Ca và thuyết pháp ở cõi này thì nhiều Đức Phật cùng phát ra đồng lời để khen ngợi Đức Thích Ca. Tiếng quảng trường thiệt là cái tiếng nói rất là chân thật của các bậc Thế Tôn. Thì Tô Đông Pha phải nghe cái tiếng nước khe chảy, nghe như cái lời pháp nhiễm màu của thập phương chư Phật. Khê thinh tiện thị quảng trường thiệt, tiếng nước khe chính là cái tiếng của mười phương chư Phật nói pháp. Đó là câu đầu. Sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, tức là cái sắc núi xanh xanh kia đâu không phải là cái thanh tịnh pháp thân của thập phương chư Phật. Hai câu này đủ hay rồi. Dĩ nhiên là bữa nào tôi tìm cái bản dịch, nhưng mà tôi giải thích bằng văn xuôi để các vị nghe dễ hiểu thôi. Tiếng nước khe chính là cái tiếng pháp màu nhiệm của mười phương chư Phật thuyết cho ông nghe. Cái sắc núi xanh xanh chính là cái pháp thân thanh tịnh của thập phương chư Phật hiện ra. Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ, đêm hôm có tới 84,000 bài kệ. Khi ông thấy được điều này, ông nghe được điều này, tức là nghe được cái tiếng của chư Phật thuyết pháp, thấy được pháp thân của chư Phật, thì lòng ông tràn ngập niềm vui. Ông có thể sáng tác tới 84,000 bài kệ. Kim triêu bất ngữ dĩ trình quân là sáng hôm nay tự nhiên nó không còn lời nào trong trong bụng để trình cho ông cả. Sáng nay rụng hết rồi. Đó là bốn câu thơ của tôi ông Pha. Và thưa đại chúng, mình dẫn một dòng để quy chiếu lại thế này. Ta có một thói quen là mình nghe thì mình mất ở trong tiếng, mình thấy thì mình mất trong sắc màu. Và cái điều này nếu các vị đọc trong Kinh Lăng Nghiêm thì Đức Thế Tôn đã từng dùng những cái ví dụ để cho chúng ta biết là nghe có tiếng cùng không tiếng, đó là cái chuyện bên ngoài của thính trần. Mà cái quan trọng là mình phải làm được, đó là mời gọi cái sự nhận biết của tâm Phật sáng chói luôn hiển hiện, thì người đó là người đang tu Lăng Nghiêm Tam Muội, đang an trú trong cái định bất động của mười phương chư Phật. Có tiếng cũng không tiếng, đó là thinh trần. Nhưng mà cái nghe của anh không có lúc nào vắng mặt cả. Anh làm được một việc là mời cho được cái nghe tỉnh tại hiện tiền, vô ngôn có mặt, tức khắc là anh đang an trú trong Lăng Nghiêm đại định. Cái thấy sắc với màu đến cùng không là chuyện của sắc màu bên ngoài, nhưng cái sự nhận biết của con mắt luôn có mặt. Cái sự nhận biết ấy nó vô ngôn tỉnh tại hiện tiền, mở mắt rực sáng, lúc nào cũng nhận biết mà không có tiếng nói thì thầm, thì anh đang an trú trong Lăng Nghiêm định của thập phương chư Phật. Mình chỉ làm mỗi việc vậy thôi, mình từ cái cửa nghe và cửa thấy đi vào thôi, rất là dễ. Cái gì thì nó còn gián đoạn. Một ngày ta ngồi lắm, giỏi lắm thì ta ngồi được 4 tiếng đồng hồ thiền là giỏi lắm. Ta phải làm bao nhiêu công chuyện nữa chứ, còn ăn, còn uống, còn đứng, còn đi. Nhưng mà hai cái nó không rời ta là thấy và nghe không lúc nào rời cả. Nếu mình làm được một việc là trong mỗi sát na của cái thấy, mình đều mời được cái năng lượng chánh niệm về có mặt, tức khắc mình là người tu rất giỏi. Chỉ cần một cửa thấy đi vào thôi, hoặc chỉ cần một cửa nghe đi vào thôi, thì ta có thể ngay hiện đời, không cần di chuyển qua phương Tây gì cả, ngay nơi đây ta chứng nghiệm được Phật Di Đà có mặt nơi trái tim ta. Ngay nơi đây chứng nghiệm được pháp thân lòng lộng có mặt nơi hình hài ngũ uẩn này. Dễ òm, không có gì dễ bằng tu hết. Và nếu mình làm được cái việc giản dị là mình tu như vậy, thì chắc chắn là mình không cần mời gọi ai, rủ rê ai. Cái con đường làm đạo của mình tự nhiên rất là sáng, rất là dễ. Và cả một đời người mình thoát pháp phục Như Lai mà mình cứ lao sao mình không sống được với đạo thì rất là tội nghiệp cho cuộc sống của mình. Có khi tội nghiệp hơn nữa là mình tu mà có được chút đạo hạnh, có công danh lớn trong cuộc đời, cái mình lại sa đà trong cái chuyện lợi danh bạc tiền, chuyện phù hoa rất là vô ích. Và đa phần đời sống của người tu, đa phần đời sống của người tu mà thành công danh thì các thầy dễ lạc vô cái thế giới đó, thế giới vật chất, thế giới phù hoa, tham tiền, tham chùa, tham đệ tử. Và rồi sao động một lúc lại trả hình hài về cho các bụi. Có nghĩa gì đâu. Nếu mình chỉ cần cái nhìn như Đức Thế Tôn nhìn ngày xưa, là nhìn cái địa vị vương hầu giống như bụi hoa khe cửa, thế thì cuộc đời tu mình nó rất là an lạc và thảnh thơi. Còn đằng này, hồi ở đời thì mình không có điều kiện để thành đạt, để có của có tiền, mình đi tu vài năm mặt mày sáng sủa, có giá ở trong chốn già lam, tu lâu được tấn phong lên thượng tọa, được làm hòa thượng. Dù rằng cái phẩm chất đạo đức mình thì nó không là bao nhiêu, nhưng mà hạ lạc mình nó đã đủ để cho người ta suy tôn nhau. Cứ ông này mặc áo gấm cho ông kia mặc áo gấm cho ông nọ, cứ mặc áo thụng lễ nhau vậy. Ông lễ qua, ông lễ lại, cái đồng nhau lên hòa thượng hết. Tự nhiên được Phật tử tín đồ thương quý, cái từ một cái người không có vật chất, không có địa vị, trở thành người có vật chất, có địa vị. Cái mình lạc lõng vô thế giới đó, mình trở thành người, có khi mình trở thành người tham hơn người đời. Điều này nó xảy ra trong giới người tu mình rất là thường. Cái nguyên tắc á là anh có của, anh xả ly nó dễ. Nhưng mà chúng ta có khi là những người không có của, bây giờ trở thành người có của, cái chúng ta khó xả ly lắm. Có khi nó rất là ngược như vậy. Và đa phần đời sống người tu chúng ta lạc vào thế giới này rất là nhiều. Từ cái đời sống chưa có công danh, chưa có của cải, mình bước vào chùa, cái phước đức của sự tu hành, cái phước đức của Đức Thế Tôn, của Thầy Tổ, làm cho mình tự nhiên trở thành người có địa vị, có của cải. Cái mình trở thành người tham đắm địa vị của cải, mình không xả ly được như người đời. Chuyện này nó xảy ra trong giới người tu mình rất là nhiều. Và nếu 50 năm, 30 năm trong cuộc đời tu chỉ làm những đó là rất là tội. Rồi cái sự suy thoái của đạo càng ngày càng lớn. Và mình nhìn lại các cái già lam tự viện ở Việt Nam, các thầy đua đòi các chùa, chùa cao Phật lớn bây giờ nó mọc rất là nhiều. Có những cái công trình già lam, có những cái công trình tự viện, nó làm hao tổn rất là nhiều kinh phí của Phật tử. Họ xây dựng lên cái họ không hài lòng, họ đập bỏ. Họ đâu biết rằng cái số tiền mà đóng góp để xây dựng đó là mồ hôi nước mắt của bao người. Họ đâu biết rằng chỉ cần bỏ một góc của cái công trình xây dựng đó thì có nhiều chùa họ có thể sống cả đời. Họ xây dựng được một cái chùa có thể làm ấm cúng được cho Phật, không nên đổ dột nát. Có rất là nhiều cái trường hợp như vậy. Và một cái đất nước nghèo, và khi có điều kiện họ đua đòi ghê gớm. Thì từ cái hoàn cảnh đất nước, nhìn lại cá nhân cũng thế, cái tâm thức của người Việt mình nó có cái rất là kỳ, đó là thích khoe khoang, thích đua đòi. Rồi mình đi vào chùa, mình may mắn làm được một vị thầy lớn có công danh, cái mình cũng thích cái tình trạng đấy, thích cất cái chùa cho lớn, thích khoe mẽ cái này, khoe mẽ cái kia. Đó là khoe mẽ bên ngoài. Rồi tự thân của ông thầy đó cũng vậy, thà mình nhận mình là dốt mà nó dễ thương hơn. Con này dốt mà muốn biểu lộ mình là người trí thức. Và cái điều này rõ ràng là có khi mình đệ tử Đức Thế Tôn mà mình không học được cái gì của Ngài cả, chỉ cần học được vài câu ở đây thôi. Thị vương hầu chi vị như quá khích trần, thị kim ngọc chi bảo như ngoã lịch. Thế thì đủ là một ông tăng làm cho đạo pháp hưng thịnh. Cái bài này rất là thâm thúy. Các vị học để có cái nhìn về pháp thế gian và có cái nhìn về pháp xuất thế gian. Tất nhiên là mình sẽ gặp lại vào thứ năm tuần tới. Nay mình chia sẻ một chút ngoài bìa của bài học này. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.